Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trung Thiên Thành sửng sốt một chút. Phu nhân có chỗ nào không thích có thể nói cho tôi sẽ có thể kêu công nhân sửa chữa hoặc làm lại. Hắn cam đoan. Hiện tại nhà bán còn có loại phục vụ này sao? Hạ Thanh Mộng nhịn không được hoài nghi. Bán nhà? Trung Thiên Thành kinh ngạc trừng lớn mắt lắc đầu. Lý phu nhân, Trung tiên sinh là kiến trúc sư, không phải nhân viên bán hàng. Lý Du mở miệng chen vào. Kiến trúc sư? Hạ Thanh Mộng ngạc nhiên nhìn về phía Lý Du, lại quay lại nhìn người đàn ông kia, lại nhìn về phía hắn. Vì sao có kiến trúc sư ở đây? Nhân viên bán hàng đâu? Nàng quay đầu tìm người. Không có nhân viên bán hàng ở đây đâu. Lý Du cất di động, đứng lên đi về phía nàng. Có ý gì? Hắn không trả lời nàng, lại vươn tay về phía kiến trúc sư. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Về sau có việc gì cần, tôi nhất định tìm đến các anh. Chúc hai bạn hạnh phúc. Trung Thiên Thành cười gật đầu, tiếp theo xoay người rời đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Thanh Mộng hoàn toàn không nghĩ ra, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhà này là lễ vật kết hôn ba mẹ tặng. Lý Du nhìn nàng nói. Nàng cứng họng nhìn hắn, khiếp sợ đến há hốc mồm. Kết hôn? Lễ vật? Nàng khó tin lắp bắp. Lý Du nhìn nàng mỉm cười. Thế không? Hắn thâm tình nhìn nàng ôn nhu hỏi. Tuy rằng nhà này và trong sách có chênh lệch, nhưng trong thời gian ngắn có thể tìm một cái sân hoa cỏ xung xê. Ban công tầng hai có ghế nằm, tường trắng, cửa sổ màu lam. Ba mẹ và anh đều cảm thấy rất vừa lòng, em thì sao? Đang cảm thấy rất muốn khóc, tầm mắt đột nhiên mơ hồ. Nàng biết được mình căn bản đã khóc ra. Sao lại khóc, em không vui sao? Lê Du nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Hạ Thanh Mộng dùng sức lắc đầu bởi vì rất thích, mới vui quá mà khóc. Thì ra tất cả không phải là trùng hợp, thì ra căn nhà trong mơ của nàng được mọi người vì nàng coi hắn mà tạo ra. Mọi người, ba mẹ và hắn. Ngoài hắn ra, ngay cả ba mẹ đều tham dự vào chuyện này, làm cho nàng hạnh phúc đến mức muốn khóc. Bọn họ, mọi người vì sao đối với nàng tốt như vậy? Nàng ngoài trừ cảm động cũng chỉ còn cảm động. Cảm ơn. Nàng khóc thút thít nói, có chút khóc không thành tiếng. Cảm ơn cái gì? Thật là ngốc. Hắn ôm nàng vào lòng, ôn nhu hôn trán nàng. Vì sao lại đối với em tốt như vậy? Nàng nghẹn ngào hỏi. Đương nhiên là vì anh yêu em nha, đứa ngốc. Vậy ba mẹ thì sao? Vì sao cũng tốt như vậy? Bọn họ mới gặp hai lần thôi. Một lần là ba mẹ tới chơi, một lần là nàng đến nhà ba mẹ. Đương nhiên, vì em là người mà con trai họ yêu, lại thấy anh sinh một đứa con trai vừa thông minh vừa đáng yêu. Đứa ngốc. Quan trọng nhất là bọn họ đều rất thích em, phi thường thích em, còn thấy em đau lòng. Hắn ôn nhu thay nàng lau nước mắt, nói cho nàng đáp án. Cho nên bọn họ thậm chí còn cảnh cáo anh, nếu anh dám đối với em không tốt, hoặc làm em thương tâm khổ sở, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Nói như là anh không phải con họ, em mới phải, buồn cười không? Hắn cảm thấy buồn cười. Hạ Thanh Mộng nước mắt rơi như mưa. Nàng từ nhỏ không có cha mẹ, vẫn không biết cảm giác có cha mẹ yêu thương là gì. Nguyên lai là loại cảm giác kích động cùng ấm áp thế này. Nàng muốn nói cảm ơn, nói với bọn họ nàng cũng yêu họ. Không buồn cười, cũng không nên khóc thành như vậy đi. Hắn nhíu mày thay nàng lau nước mắt, lại phát hiện lâu như thế nào cũng đều lau không hết, dần dần lộ ra biểu tình không biết làm sao. Bà xã, có cần khóc khoa trương như vậy không? Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, ôn nhu khuyên bảo. Tốt lắm, đừng khóc được không? Ngoan, đừng khóc. Em còn khóc thì phòng này sẽ ngập nước mắt. Hạ Thanh Mộng đem đầu vùi vào trong ngực hắn, ở trong lòng hắn lắc đầu, khóc một hồi, mới khống chế được cảm xúc, không thể mở miệng nói chuyện. Thật sự có thể nhận lễ vật quý như vậy sao? Nàng nghẹn giọng hỏi. Thế nàng mở miệng nói chuyện, để rồi nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên, đứa ngốc, đây là tâm ý của ba mẹ. Em nên cảm ơn họ như thế nào đây? Nàng ngẩng đầu hỏi hắn. Chỉ cần giúp bọn hắn sinh vài đứa cháu trai cháu gái là được. Hắn đối với nàng nhếch miệng mỉm cười. Nàng sửng sốt trừng mắt nhìn hắn, hờn dỗi đâm hắn một chút. Anh bậy bạ gì đấy? Anh nào có nói bậy, đây thật là hy vọng của ba mẹ. Hắn vẻ mặt như thật, ôn nhu thay nàng lau nước mắt còn sót lại trên mặt. Thật cao hứng là nàng đã không hề khóc. Là hy vọng của anh đi. Nàng liếc hắn một cái, trong mắt lại đầy thâm tình cùng tình yêu. Muốn nói như vậy cũng được. Hắn nhếch miệng nói, trong mắt đồng dạng thâm tình cùng tình yêu, còn có vô tận ôn nhu. Lão bà, giúp anh sinh cái đứa nhỏ được không? Con gái cũng được. Lần này có anh bên cạnh em, sẽ tham dự toàn bộ quá trình. Xem đứa nhỏ ngày một lớn lên, nhìn bé ở trước mặt anh bì bồ tập nói, nghe bé mở miệng nói câu đầu tiên, bà bà. Hạ Thanh Mộng nhìn hắn gật gật đầu, sau đó mang theo vẻ mặt ngượng ngùng một chút, do dự mà thong thả mở miệng. Hình như em đã muốn có. Lý Xu đột nhiên hóa đá cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net